Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách Thiếu Đức vội vã đưa tay che mũi, toàn thân cứng đờ xoay người lại. Trần Ngọc cùng mấy vị thiêu nương trong tiệm đều lén che miệng cười hắn. Thế nào? Lâm Uyển vô cùng hài lòng trước phản ứng của mọi người. Chúng thiêu nương đồng thanh đáp, quá đẹp, Lý tiểu thư quả như tiên nữ trên 9 tầng trời hạ xuống. Trần Ngọc không tiếc lời khen ngợi. Lý Dung Dung bị ánh mắt mọi người vây quanh, trên má ửng đỏ. Là xiêm y đẹp thôi, xiêm y đẹp, nhưng người mặc càng đẹp hơn. Lâm Uyển mỉm cười, giọng mang theo tán thưởng. Chỉ có người mới có thể mặc ra phong thái này. Bộ xiêm y này chắc hẳn phí công sức lắm. Ta muốn mua, nhưng ngươi tuyệt đối không được giảm giá. Lý Dung Dung vừa nói vừa lấy hả bao. Lục lọi một hồi mới phát hiện chỉ còn mấy lạng bạc vụn, liền hốt hoảng. Ôi chao, số này chắc chắn không đủ. Nàng biết rõ, chỉ riêng đoạn lụa đã quý hơn thương phục. Huống hồ đường kim mũi chỉ tinh xảo, thiêu pháp tuyệt diệu. Nếu bày bán ngoài phố, tất phải đáng giá bạc nén. Lâm Uyển khẽ lắc đầu. Đừng vội lấy bạc, ta có điều kiện muốn nhờ ngươi. Điều kiện, ta nhớ hàng năm vào độ này, các phu nhân tiểu thư nhà quan đều tổ chức yến thưởng phong, phải không? Thưởng phong thì cũng chỉ là cái cớ, vốn dĩ chính là dịp để lui tới giao hảo. Tụ tập 3 ngày 2 bận, chán ngán cực kỳ, Lý Dung Dung bỗng hiểu ý, ngạc nhiên. Chẳng lẽ người muốn ta mặc xiêm y này tham dự yến hội? Lâm Uyển cười dịu dàng, ánh mắt như mẫu thân nhìn hài tử, còn nháy mắt với nàng. Không phải xiêm y của ta, mà là của ngươi. Không được, không được. Tiểu Uyển, ngươi biết đó, chẳng phải ta không muốn giúp, mà là... Lâm Uyển nắm tay nàng, ôn nhu nói. Chuyện xưa đã qua, ngươi không thể cứ mãi lùi bước. Tin ta, cũng tin chính bản thân ngươi, nhất định sẽ không có vấn đề. Lý Dung Dung cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo nơi vạt váy. C-A-N môi, rốt cuộc gật đầu. Sau khi nàng rời Cẩm Tú Các, Sách Thiếu Đức lại quay trở lại một mình. Uyển tỷ, chuyện Lý Dung Dung, trước kia là thế nào? Người hỏi lắm làm gì? Chỉ là, ta thấy hôm nay nàng kia ấp a ấp úng, thật chẳng giống thường ngày, trong lòng hiếu kỳ thôi. Lâm Uyển liếc hắn, cười nhạt, bèn kể lại nguyên do. Lý Dung Dung vốn là đích trưởng nữ của Lý Phủ, lẽ ra địa vị không thấp. Chỉ tiếc tính tình thẳng thắn, chẳng biết uốn lưỡi, chẳng khéo mềm mỏng. Nên không bằng đám thiếp thất, thứ muội nhu thuận ngọt giọng. Trong phủ có một thiếp thất được Lý đại nhân sủng ái, ngấm ngầm tác oai, lại đoạt luôn quyền quản gia. Nương của Lý Dung Dung là chính thất, tính tình quật cường, chẳng thèm thủ đoạn tranh sủng, chỉ đành khép cửa an phận trong viện. Từ đó, mẫu nhi Lý Dung Dung bị chèn ép đủ đường, bạc lương hàng tháng bị cắt xén, muốn oán trách cũng vô dụng. Thứ muội Lý Ngọc Như lại càng lợi hại. Thường ngày bêu xấu tỉ tỉ, tung điều tiếng khắp nơi, hại nàng nhiều phen trở thành trò cười. Lần trước đại nhân hồi Kim Lăng, mở tiệc chiêu đãi, Ngọc Như được thêu xiêm lộng lẫy, còn Dung Dung bị đưa cho xiêm y lỗi thời. Đến yến hội, Ngọc Như quang hoa bốn phía, còn Dung Dung thì bị mỉa mai là thất lễ, khiến cả Lý phu nhân cũng bị chê dạy con bất nghiêm. Sách Thiếu Đức cau mày, nàng sao không phân trần? Lâm Uyển thở dài, người cũng biết. Dung Dung tính tình thẳng thắn, ban đầu nào nghĩ được bao mưu ma trước quỷ. Dù có hiểu ra, nàng cũng không muốn náo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi Lý Phủ là nhà nàng, nàng tình nguyện chịu uất ức, cũng chẳng để ngoại nhân chê cười. Bằng không, dựa vào ngoại tổ gia thế, cho dù náo loạn một trận, Lý đại nhân có thể làm gì được. Nghe vậy, Sách Thiếu Đức trầm mặc. Trong mắt hắn, Lý Dung Dung vẫn luôn là nữ ma đầu ngang ngược. Song nhớ lại, quả thật nàng tuy bề ngoài ồn ào, nhưng chưa từng cố ý làm khó ai, ngược lại bằng hữu gặp chuyện, nàng luôn dốc lòng tương trợ. Hơn thế, nàng lúc nào cũng tươi cười vô ưu, khiến người ta tưởng nàng là tiểu thư sống an nhàn, chẳng từng chịu khổ. Nhưng kỳ thực, trong phủ, nàng lại ở cảnh ngộ ấy. Lâm Uyển nói tiếp, vài ngày nữa, trường công chúa Cảnh Văn sẽ mở yến. Lý Phủ chắc chắn được mời. Ta muốn để Dung Dung áp chế khí thế của thứ muội, cũng thay đổi cái nhìn xấu của thế nhân đối với nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng đang được nghị thân. Nghị thân, Sách Thiếu Đức như bị chấn động. Đúng vậy, Dung Dung nghị thân chẳng phải là chuyện thường tình sao? Người kích động cái gì? Không, không có gì, Sách Thiếu Đức đỏ bừng mặt, vội vàng móc ra một tờ ngân phiếu. Lại muốn mua xiêm y, không, là xiêm y kia của Dung Dung. Ta muốn mua, nếu nàng thực sự chẳng muốn đi yến hội, thì coi như ta tặng nàng. Lâm Uyển nhướng mày cười, người muốn bỏ bạc mua cho nàng, vì cớ gì? Sách Thiếu Đức gãi đầu, ấp úng, chỉ là cảm thấy nàng mặc vào, rất đẹp. Lâm Uyển vốn định đem xiêm y tặng cho Dung Dung, nay thấy thế liền nói. Bạc ta không nhận, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Sách Thiếu Đức lập tức gật đầu không do dự. Năm ngày sau, trường công chúa Cảnh Văn mở tiệc thưởng phong. Hai tiểu thư Lý Phủ đều được mời. Lý Dung Dung chuẩn bị xuất môn thì phát hiện Ngọc Như cùng mẫu thân thiếp thất đã đi từ sớm. Vốn dĩ yến hội nên do chính thất ra mặt, song bởi quyền quản gia rơi vào tay ả thiếp thất, nên việc xã giao ngoài phủ đều do ả nắm giữ. Dung Dung vốn quen bị chèn ép, liền tự sai người đổi xe ngựa, rồi thẳng đến phủ công chúa. Trường công chúa vốn quen biết Lý phu nhân, từng nghe người chê bai Lý tiểu thư thô lỗ thất lễ, kỳ thực hôm nay gặp mặt, lại thấy nàng minh diễm động nhân, liền càng thêm yêu thích. Rõ ràng như tiên tử, trong thành Kim Lăng này, có mấy ai sánh được, công chúa nắm tay Dung Dung, khen ngợi liên hồi. Dung Dung mặt đỏ, đáp thẳng thắn, điện hạ mới là tiên tử, ta bất quá chỉ khoác xiêm y đẹp, chứ vốn vẫn là phàm tục. Người sống trốn phàm trần, ai chẳng là phàm tục, bản cung không thích kẻ giả thanh cao, ta thích sự chân thực của ngươi, công chúa lại khen. Chỉ là, xiêm y này quả thực hiếm thấy, bản cung cũng chưa từng nhìn qua. Dung Dung thừa cơ giới thiệu Cẩm Tú các một phen, khi hai người cùng bước ra đại sảnh, khách khứa đều kinh diễm, bàn tán rộn ràng. Mấy công tử trẻ tuổi cũng chăm chú nhìn theo, trong số đó, Sách Thiếu Đức cũng ở đó, vốn hắn xem thường những yến tiệc thế này, nay lại tự mình kéo đám công tử ăn chơi tới. Đám kia nhìn quanh, chẳng mấy hứng thú với các quý nữ giả bộ thanh nhã, cho đến khi thấy Dung Dung xuất hiện, liền nhao nhao hỏi nhau. Người bên cạnh trường công chúa là ai? Không rõ, Kim Lăng còn có mỹ nhân thế này sao? Dung Dung vốn hơi lúng túng, nhưng công chúa khẽ vỗ tay nàng, thấp giọng khích lệ. Tự tin lên, ngươi so với họ đều xinh đẹp hơn. Phía đối diện, Lý Ngọc Như và Tô Giao nhìn thấy, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Ngọc Như nghiến răng, làm bộ ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nói tỷ ấy không đi, không ngờ lại tự tới, còn giành hết phong quang. Tô Giao vội dỗ dành, Ngọc Như, ngươi đừng để tâm, nàng là nàng, ngươi là ngươi, trong mắt ta chỉ có ngươi. Bên cạnh vài quý nữ quen biết cũng phụ họa, ngoài miệng khinh thường, song ánh mắt lại không ngừng dán lên bộ xiêm y trên người Dung Dung. Tin đồn lan nhanh, có người thì thầm, ấy chẳng phải Lý phủ đích trưởng nữ sao, nữ nhi của thượng thư bộ binh, đúng vậy, nhìn khí độ ấy, sao có thể là thứ xuất mà sánh được. Người nói xong còn liếc sang Ngọc Như đầy ẩn ý, Ngọc Như hận đến nghiến răng, nước mắt lưng tròng. Mẫu thân thiếp thất dư thị vội kéo nàng sang một bên, ghé tai độc ngữ. Chuyện gì thế, còn tiện nhân kia sao cũng đến đây, chắc nàng ta cố ý muốn chọc tức mẫu tử ta. Ngọc Như ghen ghét nhìn xiêm y rực rỡ kia, độc miệng. Cũng chẳng biết định câu dẫn nam nhân nào, dư thị trấn định lại, khẽ thì thầm vài câu, hai mẫu nhi lập tức phân tán ra bố trí. Chẳng bao lâu, lời đồn bịa đặt liền truyền khắp yến hội, nào là Dung Dung vô lễ, nào là tính tình ngang ngược, còn đem chuyện hôn ước 3 năm trước bị hủy vì hôn phu yểu ra làm trò cười, ác ý chụp mũ nàng. Khắc phu, lập tức, những phu nhân từng có ý định kết thân liền kéo Lăng Nhi lánh xa, đám khách khác cũng chỉ trỏ bàn tán. Dung Dung răng. Ánh mắt lạnh lẽo lia về phía Ngọc Như và Dư Thị, quả nhiên thấy bọn chúng cười nhạo thỏa thuê. Ngay lúc ấy, một giọng cười lười nhác vang lên. Ôi cha, phu nhân cứ yên tâm, lệnh lang nhà người ngày ngày chìm đắm trốn phong trần, ba bước một hơi thở hổn hển, căn bản chẳng sống nổi lâu, cần gì người khác khắc. Chính là Sách Thiếu Đức, phu nhân nọ tức giận đến run rẩy, định mắng, lại bị một công tử khác chen vào. Cũng chẳng phải nhân vật gì tốt đẹp, nói như ai thèm lắm ấy. Một câu khiến đối phương á khẩu, chẳng phản bác nổi. Mọi người nhất thời xôn xao, bốn đại công tử ăn chơi cũng tới đây, tuy không ai ưa bọn họ, song chẳng mấy ai dám đắc tội. Trong lòng Dung Dung bỗng dâng lên một tia xúc động, suýt nữa rơi lệ. Rõ ràng nàng đã quen bị chèn ép, nhưng một câu bênh vực kia lại khiến tim nàng ấm áp lạ thường. Đừng quậy nữa, Sách Thiếu Đức, nàng nhỏ giọng khuyên. Song hắn lại bất ngờ vỗ bàn, cao giọng, chỉ cho phép Lý Phủ hãm hại huynh trưởng ta, lại không cho ta nói ra chân tướng sao? Hôm nay, tại đây, Sách Mỗ nhất định phải vì huynh trưởng mà đòi lại công đạo. Dung Dung sững sờ, nàng không biết hắn định làm gì, chỉ cảm giác mấy người bọn họ hẳn là đã chuẩn bị sẵn trò lớn. Cách chương